Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1332. Đệ 1332 chương Cảm Giác Vô Lực. Mặc Y Nam Tử làm lơ man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc uy hiếp Ngô Thanh Thiền, làm hai người sắc mặt khó coi cực kỳ. Ngô Thanh Thiền chút nào không đem Mặc Y Nam Tử uy hiếp để vào mắt. Bên môi giơ lên nghiền ngẫm độ cung. Ngươi thật cảm thấy chính mình có thể giết ta? Nếu là còn không có cắn nuốt quỷ diện tinh hoa phía trước. Ngô Thanh Thiền thật đúng là lấy Mặc Y Nam Tử không có biện pháp. Chính là tinh thần lực dị năng biến dị thăng cấp đến thập cấp sau. Nàng thật đúng là không sợ người này. Đánh không lại liền chạy. Nàng nhanh nhất thuấn di đã cảm nhận được tự nhiên pháp tắc áp chế. Cũng chính là ý nghĩa cái kia tốc độ là hạ tứ cảnh nội thi triển cực hạn. Cũng không tin Mặc Y Nam Tử có thể đuổi tới. Man hoang cảnh chủ mở miệng nói. Vị đạo hữu này ngữ khí hay không quá lớn. Chẳng sợ ngươi đến từ vực sâu. Nhưng ngươi đừng quên nơi này chính là Quảng Loan Đại Lục. Ngô Thanh Thiền là hắn mời đến khách quý. Vô luận như thế nào cũng không thể làm những người khác giáp mặt bị thương nàng. Mặc Y Nam Tử nguy hiểm mị mị con ngươi. Linh đế đỉnh núi hơi thở uy áp toàn bộ khai hòa. Nháy mắt hướng tới Ngô Thanh Thiền cùng man hoang cảnh chủ hai người đè xuống. Phong thần tiến lên một bước che ở Ngô Thanh Thiền phía trước. Trên người quanh quẩn một tầng đạm màu đen quang mang. Kiêu uy áp rơi xuống đến hắn trên người đã bị hắc mang cắn nuốt. Thông minh sắc sảo cảnh chủ có thể làm được cảnh chủ chi vị cũng không phải bình thường linh đế. Hừ lạnh một tiếng, trên người nổ tung một đoàn uy áp cùng đối phương uy áp nhanh chóng va chạm tới rồi cùng nhau. Mặc Y Nam Tử nhướng mày, tùy ý một phách, một con khổng lồ giấu tay từ trên không rơi xuống, mang theo như là có thể hủy diệt thiên địa uy năng. Bốn phía không gian theo bàn tay to rơi xuống chống đỡ không được tấp tấp vỡ vụn. Man hoang cảnh chủ sắc mặt biến đổi, lập tức sử dụng áp trục tuyệt chiêu đánh trả ngăn cản. Hồng Nhạc thấy thế cũng sắc mặt biến đổi, không chút do dự ra tay chi viện, phong thần cùng Ngô Thanh Thiền tắc nhanh chóng về phía sau lui vài bước. Đồng thời bắn ra màu tím mũi tên cùng chém ra màu bạc trường kiếm đánh trả. Răng rác, bàn tay chụp được thực mau liền chụp nát man hoang cảnh chủ đánh trả. Tiếp theo là Hồng Nhạc. Vì theo Ngô Thanh Thiền cùng phong thần mũi tên, kiếm khí cũng bị chụp đến hôi phi yên diệt, bất quá trải qua bốn trọng ngăn cản suy yếu. Kia bàn tay rơi xuống trên mặt đất sau tạo thành uy lực đã không lớn. Vẫn chưa đối bốn người tạo thành cái gì thương tổn, Mặc Y Nam Tử trong tay nhiều ra một phen màu trắng quạt lông. Chỉ bằng các ngươi bốn người còn tưởng dễ dụa, buồn cười. Hắn tu vi thực lực đã sớm vượt qua linh đế rất nhiều. Nếu không phải tự nhiên pháp tắc áp chế, vừa rồi kia một cái tát là có thể chụp chết nơi này mọi người. Phía trước gặp được Vân Yến Kỳ Phùng địch thủ còn lại là bởi vì đối phương cũng là siêu linh đế tu. Vì thực lực, căn bản không phải man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc có thể cùng này đánh đồng. Hắn sau khi nói xong hướng tới bốn người phất phất tay chung quạt lông. Một tia màu trắng sợi tơ từ quạt lông chung bay ra. Muốn đem bốn người triền trói vây khốn. Man hoang cảnh chủ Hòa Hồng nhà cả kinh. Lập tức tế ra chính mình mạnh nhất phòng ngự ngăn cản. Chính là lại căn bản vô dụng. Bạch ti trực tiếp xuyên thấu hai người phòng ngự hướng tới bốn người tiếp tục lan tràn mà đến. Bạch ti thượng phảng phất không mang theo có bất luận cái gì lực lượng. Chính là lại liền hư không đều có thể xuyên thấu. Man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc vẻ mặt nôn nóng chi sắc. Mặc Y Nam Tử thủ đoạn quá cường thế, căn bản không phải hạ tứ cảnh nên có. Bọn họ liền tính là linh đế cũng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu đối phong thần nói. Bệnh mỹ nhân, phía trước tinh luyện tinh thiết dịch còn có sao? Có, phong thần hơi hơi mỉm cười, đem cố ý lưu lên một lọ màu đỏ sậm tinh thiết dịch lấy ra. Bay thẳng đến kia bạch ti ném đi, bạch ti xuyên thấu cái chai, bên trong màu đỏ sậm chất lỏng sái lạc, làm người ngoài ý muốn một màn đã xảy ra, vốn dĩ cường thế không thể ngăn cản Bạch Ti bị đỏ sậm chất lỏng ăn mòn hủ hóa. Trực tiếp mai một, hết chương.